Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, giải độc. Những ngày kia Hỏa cung các đệ tử tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Cứ việc đáy lòng hết sức không muốn, nhưng cũng không dám nói ra một chữ không. Chỉ lo Tiêu Nhiên không cứu hắn. Không thấy Thiên Hỏa cung đông đảo trưởng lão, cho dù là cung chủ Triệu Việt, đều không có mở miệng nói chuyện sao? Tiêu Nhiên tìm tòi tốc độ rất nhanh. Một viên cái nhẫn chữ vật tìm tới qua, chỉ cần là đối với lần này luyện chế có trợ giúp, giống nhau bị Tiêu Nhiên cho lấy ra đến. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía liền trôi nổi từng tòa tiểu sơn trồng chất giống như thiên tài địa bảo. Cái này cũng chưa hết, Tiêu Nhiên thu được dược tài tốc độ không chút nào chậm lại. Cả người rất nhanh nhấn chìm ở thiên tài địa bảo bên trong. Xem vô số người đỏ mắt không ngớt, cho dù là Thiên Hỏa cung bọn họ bên này chính mình, cũng là ở trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Thiên Hỏa cung, có như thế giàu có sao? Đùng, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy một tòa cao đồ 1m5, rộng chừng 1m thượng hạ màu trắng bạc đan lô, bị Tiêu Nhiên từ một cái nào đó không biết tên trong nhẫn chứa đồ móc ra tới. Vừa vặn hợp dùng, nhìn tòa này màu trắng bạc đan lô, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Vốn là hắn còn đang lo chính mình không có đại đan lô đây. Chính mình tòa kia dung lượng không đủ lớn, vô pháp một lò hoàn toàn luyện chế đi. Bây giờ lại bất ngờ ở một cái nào đó trong nhẫn chứa đồ phát hiện cái này phẩm cấp đã đạt đến tam phẩm luyện đan lô. Trong đám người, một vị trưởng lão khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Cái này chữ vật giới, là hắn, lò luyện đan này, vẫn là hắn từ một chỗ trong di tích ngẫu nhiên được. Chỉ là chính mình không biết luyện đan, vì lẽ đó vẫn không hề có tác dụng. Đúng là không nghĩ tới, ngày hôm nay bị Tiêu Nhiên cho nhảy ra tới. Đến đây, đầy đủ hơn vạn cái nhẫn chữ vật toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho tra toàn bộ. Cơ bản luyện chế giải độc dịch dược tài tất cả đều đầy đủ hết. Chỉ cần đón lấy luyện chế không phạm sai lầm, thì sẽ không có quan hệ vấn đề. Còn lại chữ vật giới, Tiêu Nhiên cũng không để ý đến. Bên trong một vài thứ, Tiêu Nhiên còn không lọt mắt, đơn giản toàn bộ trả lại Đường An. Mang theo này cự đại đan lô cùng với phía sau trôi nổi lượng lớn dược tài, hướng về dọc theo quảng trường vị trí đi đến. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Tất cả mọi người tiếng lòng cũng chăm chú băng đứng lên. Cứ việc Tiêu Nhiên phía sau trôi nổi đầy trời chân quý dược tài khiến người ta cảm thấy chấn động, thế nhưng bọn họ bây giờ căn bản không có tâm tư qua thưởng thức những này. Chỉ hy vọng Tiêu Nhiên có thể mau chóng luyện chế ra đan dược, cứu bọn họ nhất mệnh. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng thời gian cấp bách, cũng không có nhiều hơn trì hoãn. Đi tới dọc theo quảng trường, xác định ở đây sẽ không bị người quấy rối sau, mới đưa đan lô vững vàng để dưới đất. Một đạo tâm diễm truyền vào trong đó. Vù, đang thiêu đốt trong nháy mắt, cả tòa đan lô cũng run rẩy lên. Theo hoàng bên trong mang hồng hỏa diễm triệt để bỏ thêm vào toàn bộ đan lô sau, lại này quái dị vù vang mới từ từ biến mất. Tiêu Nhiên yên lặng quan sát một hồi, xác định đan lô bản thân cũng không vấn đề sau, lần thứ hai đem một đạo không màu tâm diễm truyền vào bên trong lò luyện đan. Trong nháy mắt, bên trong lò luyện đan hỏa thế càng mạnh, khủng bố nhiệt độ cao điên cuồng bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, liền đem đan lô cho làm nóng hoàn thành. Làm xong những này, Tiêu Nhiên vung tay lên, trôi nổi ở thân thể hắn bốn phía một phần dược tài không phân trước tiên sau, toàn bộ một mạch nhét vào bên trong lò luyện đan. Trong nháy mắt bị mênh mông hỏa diễm kiện hàng thôn phệ, lập tức chìm vào bên trong lò luyện đan. Ngoại nhân cũng lại thấy không rõ lắm trong đó tình huống làm sao, một mực nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên mọi người, trong lòng cũng âm thầm nói thầm, cái tên này là thật vô căn cứ, vẫn là quá bất cẩn. Vừa nãy như vậy một đống dược tài, ít nói cũng có hơn 100 cây, một lần liền bị hắn nhét vào bên trong lò luyện đan. Hắn tới kịp luyện hóa sao? Còn không chờ bọn hắn tới kịp cảm thán đây, Tiêu Nhiên trên tay lại có còn lại động thủ. Theo Tiêu Nhiên ý niệm khống chế, một bộ phận khác trôi nổi ở giữa không trung đủ loại yêu đan. Số lượng đầy đủ hơn 100 viên. Lần thứ hai bay vào bên trong lò luyện đan biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Tiêu Nhiên lần thứ hai dừng lại động tác, lẳng lặng mà ngồi trên đất nhìn đan lô, cũng không biết rõ đang suy tư quan hệ. Tiêu Phong mang theo Triệu Tuyết, hai người cùng đi đến Tiêu Nhiên phía sau. Vì là Tiêu Nhiên hộ pháp, Đường An cùng Lục Lam Thấm hai người, nhưng là chạy đến Thiên Hỏa Cung trong mọi người, bắt đầu vì mọi người kiểm tra trong cơ thể thương thế. Làm phát hiện những người thiêu đốt đan điền người, trong cơ thể tu vi toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho phong. Hai người càng là kinh ngạc không thôi. Không hiểu Tiêu Nhiên đến cùng dùng quan hệ biện pháp, lại có thể đánh gãy thiêu đốt chung đan điền. Loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Một bên khác, Tiêu Nhiên động tác trên tay liên tục, trôi nổi ở thân thể hắn bốn phía. Này phảng phất tiểu sơn trồng chất đồng dạng dược tài, bị Tiêu Nhiên từng làn đầu nhập bên trong lò luyện đan. Này nho nhỏ luyện đan lô, lúc này liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng lưu giữ ở. Thôn phệ giá trị khó có thể đánh giá dược tài. Thời gian, một chút trôi qua, đầy đủ hơn một canh giờ sau. Tiêu Nhiên trước mặt tòa kia trong lò luyện đan, rốt cục bắt đầu tung bay ra một chút mùi thuốc tới. Hương vị không phải rất nồng nặc, thế nhưng khuếch tán phạm vi nhưng lớn vô cùng, đầy đủ đem chọn cái quảng trường cũng cho bao quát trong đó. Một ít đã tinh thần có chút hoảng hốt các đệ tử, ở nghe thấy được mùi thuốc này sau, đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lại nổi lên hào quang tới, nổi bồng bềnh giữa không trung dược tài càng ngày càng ít. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, đan lô bốn phía, khủng bố nóng rực nhiệt độ cao tại điên cuồng thiêu đốt. Liền không gian cũng mơ hồ có chút bắt đầu vặn vẹo, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên đứng lên, lại lần nữa ra tay. Mấy đạo chân nguyên lần lượt bị Tiêu Nhiên truyền vào bên trong lò luyện đan. Điên cuồng ra tốc luyện hóa bên trong lò luyện đan nước thuốc. Bên trong lò luyện đan, đại lượng đủ mọi màu sắc. Nhìn qua hỗn tạp cực kỳ nước thuốc không ngừng bốc lên. Nổ tung, một đạo đạo thuộc về dược tài mùi thơm ngát. Chính là tại đây chút bốc lên nổ tung bên trong, tiêu tán đi ra ngoài. Ở đại lượng hỏa diễm thiêu đốt dưới, nước thuốc nồng độ không ngừng bốc lên. Cuối cùng hình thành một đạo phảng phất tiền qua đồng dạng lưu giữ ở. Ở bên trong lò luyện đan bị điên cuồng thiêu đốt, đan lô bầu trời. Một đạo đạo mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí bắt đầu từ từ hội tụ, cuối cùng ở Tiêu Nhiên dưới sự dẫn đường, chậm rãi truyền vào bên trong lò luyện đan, cùng nước thuốc dung hợp một khối, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa dị tượng, luyện chế linh đan thời điểm đều sẽ xuất hiện, mọi người cũng có thể thường thường nhìn thấy, bởi vì Thiên Hỏa Cung nắm giữ không ngừng một vị luyện đan sư. Bất quá những thầy luyện đan này cũng không am hiểu chiến đấu, vì lẽ đó không ở nơi này thôi. Nếu là có luyện đan sư ở đây nhìn thấy Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan, không biết rõ có thể hay không trực tiếp năn nỉ Tiêu Nhiên thu bọn họ làm đồ đệ. Đầy đủ hai canh giờ khoảng chừng, tụ tập ở đan lô đỉnh đầu thiên địa linh khí tuyền qua mới tiêu tan hết sạch. Tiêu Nhiên cũng một lần nữa đứng lên. Thiên Hỏa Cung mọi người nhất thời tinh thần chấn động, rốt cục được chứ, nếu là không nữa được, trong bọn họ e sợ rất nhiều người cũng chống đỡ không nổi qua. Chỉ thấy Tiêu Nhiên hai tay vung vẩy không ngừng, kiện hàng ở đan lô ở ngoài nóng rực hỏa diễm rốt cục từ từ tắt. Sau đó Tiêu Nhiên hai tay làm cái trên nâng lên động. Một đoàn màu sắc sặc sỡ, giống như hồ phách đồng dạng nước thuốc chậm rãi từ bên trong lò luyện đan bay lên trời. Trôi nổi ở Tiêu Nhiên phía trước cách đó không xa, cũng chỉ là nước thuốc. Thiên Hỏa Cung cung chủ Triệu Việt mọi người trừng lớn ánh mắt, nhìn không trung đoàn kia nước thuốc, có chút thất vọng, bất quá nhìn hai bên ngã trên mặt đất trên vạn người, liền hiểu được Tiêu Nhiên vì sao không luyện chế đan dược, trái lại luyện chế nước thuốc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 394, kết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.